Trọng sinh tiêu giao đạo, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Bách Nguyên 1984. Tốc độ của sông ngầm không chỉ rất nhanh mà mặt nước còn lạnh như băng. Đệ tử rơi vào trong nước còn chưa kịp nhìn rõ chung quanh đã bị cuốn ngày càng sâu vào trong lòng đất. Trong tiếng sóng nổ vang, rất nhiều đệ tử bị tung lên quật xuống. Đừng nói phi hành, đệ tử còn giữ được phi kiếm bên mình cũng không có mấy cái. Tất cả đệ tử bị cuốn xuống sông chỉ biết sợ hãi. Nhìn mình ngày càng trôi xa hơn, Bạch Dịch đã thu hồi phi kiếm dưới chân, ở dưới sông ngầm cuồn cuộn này. Ngay cả hắn cũng không có cách nào thoát ra được. Trong sóng ngầm không chỉ có tu sĩ nhân tộc mà còn có chủng yêu trong lòng đất xen lẫn với đá vụn. Trong dòng chảy ấy, chủng yêu dù cường đại thế nào cũng không khống chế được thân thể. Còn những viên đá vụn lại chẳng khác nào những mối nguy chí mạng. Đá lớn đá nhỏ kích thước không đều. Tốc độ không chỉ nhanh mà còn không tuân theo quy luật nào cả. Tu chân giả bị đá văng trúng, nhẹ thì sứt đầu mẻ trán, nặng thì có thể mất mạng ngay lập tức. Hiện tại Bạch Dịch cũng không có cách nào ngự kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng đào thiên công. Hắn dùng linh thức cảm nhận xung quanh thân thể mình, phát hiện thấy đá vụn là lập tức vận dụng đào thiên công đánh văng hầu hết những hòn đá bình thường. Chỉ trừ những tảng đá thật lớn, sông ngầm trôi ngày càng xa. Thế giới xung quanh là một mảnh đen kịt nhưng con sông ngầm không có dấu hiệu yếu bớt. Nó vẫn hoằn mình chảy sâu vào lòng đất, trong lúc sông ngầm cuốn đi rất nhiều tu sĩ và trùng yêu. Nó đồng thời để lộ ra một huyệt mộ thần bí trong lòng Thương Vân Tông. Trong huyệt mộ vắng vẻ âm u đặt một cỗ quan tài bằng đá cực lớn. Bốn phía quan tài được nối với 8 đầu khóa sắt đen như mực. 8 cái khóa này tản ra vẻ tịch mịch lạnh lùng như băng hàn. Dưới ánh hàn mang chiếu xuống, trên mỗi cái khóa lại hiện ra một ít long văn, hoa văn rồng, trông rất sống động, không khác 8 cái đầu hắc long gắt gao khóa quan tài đá này lại. Theo dòng chảy không ngừng của con sông, 8 đầu khóa sắt cuối cùng cũng đứt đoạn, sau đó bị sông ngầm cuốn trôi theo vào sâu trong lòng đất. Soạt! Không biết đã qua bao lâu, bên tai Bạch Dịch vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó thân thể hắn bị tung lên trời, rời khỏi mặt nước. Vừa thoát khỏi mặt nước, Bạch Dịch liền vận chuyển đào thiên công, phòng ngừa nguy hiểm quanh mình nhưng rất nhanh sau đó, thân thể hắn lại rơi nhanh xuống mặt nước lạnh như băng. Lần rơi xuống này hắn không cảm giác được dòng chảy xiết của nước như trước nữa. Xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Sau khi dùng linh thức cảm nhận một lát, Bạch Dịch vạch nước mà ra, trên đỉnh đầu hắn là một thác nước đang đổ xuống không ngừng. Nơi Bạch Dịch đứng là một đầm nước khổng lồ, xung quanh đều là thác nước đổ xuống tạo thành từng tầng hơi nước ẩm ướt. Lạnh buốt, cố sức rời khỏi phạm vi của thác nước, tới bên bờ Bạch Dịch mới nhìn rõ địa thế hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một động đá vôi rộng lớn chừng mấy trăm trượng. Trên động đá có rất nhiều khối nham thạch lộng lẫy nổi lên. Hình dáng đa dạng, một số ít tham thạch còn tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Mới nhìn dễ khiến người ta phải giật mình. Nhờ ánh sáng phát ra từ nham thạch, Bạch Dịch đưa mắt quan sát. Trong động đá vôi có rất nhiều tu sĩ của cả Thương Vân Tông, Hàn Ngọc Tông và Thất Sát Môn. Kẻ đứng người ngồi. Nhìn quanh một lượt, Bạch Dịch đưa mắt nhìn về phần cuối của đỉnh thác nước. Nơi đó có một khối đá to lao ra, có một lỗ thủng, từ đó nước sông ngầm mang theo các đệ tử đổ vào. Những lỗ thủng kiểu này không chỉ có một, đệ tử bị sông ngầm cuốn đi chắc đều được đưa tới những hang động đá vôi như thế này. Đi tới cuối hang động, Bạch Dịch khoanh chân ngồi xuống, lấy linh thạch ra lặng lẽ khôi phục linh lực. Lúc còn bị sông ngầm cuốn đi, Bạch Dịch dùng đảo thiên công tránh được hầu hết đá vụn. Vì thân thể bị ướt nhưng không bị thương, trên người những tu sĩ khác ít nhiều đều có thương tích. Sức đầu mẻ trán còn xem là nhẹ, có nhiều nằm yên trong đầm nước không nhúc nhích, có lẽ đều đã bỏ mình. Trong động đá, có một số đệ tử băng bó vết thương xong, ăn đan dược hồi sức đang bắt đầu tìm kiếm đồng môn quen biết.